Chương 4. Việc làm, học nghề. 1. Việc làm. Việc làm không chỉ là vấn đề quan tâm riêng của người lao động, mà còn là một vấn đề xã hội mà tất cả các nhà nước phải quan tâm giải quyết. Đối với người lao động, thì việc làm vừa là phương thức kiếm sống, vừa là một điều kiện quan trọng giúp người lao động phát triển nhân cách, giữ gìn nhân phẩm. Còn đối với xã hội, giải quyết tốt vấn đề việc làm giúp cho xã hội phát triển ổn định, bền vững, bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Chú thích: Phạm Công Trứ, Việc làm và học nghề. Trong Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Phạm Công Trứ chủ biên, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 1999, trang 116, trang 164-165. Hết chú thích. 1.1. Khái niệm việc làm. ILO, Tổ chức Lao động Quốc tế, không đưa ra khái niệm việc làm, mà chỉ có một số khái niệm liên quan đến việc làm, như lực lượng lao động, người có việc làm, người thất nghiệp. Chú thích: Nguyễn Hữu Dũng và Trần Hữu Trung, Về chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 1997, trang 40-41-42. Hết chú thích. Trong đó, quan niệm về việc làm của ILO, Tổ chức Lao động Quốc tế, được thể hiện qua khái niệm người có việc làm. Người có việc làm là những người làm một việc gì đó, có được trả tiền công, lợi nhuận, hoặc được thanh toán bằng hiện vật, hoặc những người tham gia vào các hoạt động mang tính chất tự tạo việc làm, vì lợi ích hay vì thu nhập gia đình không được nhận tiền công hoặc hiện vật. Khái niệm này cho thấy, ILO vừa nhận việc làm là bất kỳ những công việc gì, là công việc làm thuê cho người khác hoặc công việc do chính người lao động tạo ra để đem lại thu nhập cho bản thân hoặc cho gia đình. Ở nước ta, về mặt pháp lý, khái niệm về việc làm được quy định tại khoản 1, điều 9 Bộ Luật Lao Động. Việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm. Theo quy định này, một hoạt động được coi là việc làm phải đáp ứng hai điều kiện. 1. Việc làm phải là hoạt động lao động của con người để tạo ra thu nhập. Và 2. Hoạt động đó không bị pháp luật cấm. Như vậy, khái niệm về việc làm theo quy định của luật lao động nước ta cũng tương đồng với quan niệm của ILO về vấn đề này. Theo đó, các hoạt động lao động trong xã hội được coi là việc làm rất rộng. Trong đó, tất cả các dạng hoạt động lao động trong xã hội không bị pháp luật cấm và đem lại thu nhập cho con người, như các hoạt động lao động để nhận tiền lương, tiền công, các hoạt động lao động mang tính chất tự tạo việc làm, như sản xuất nông nghiệp, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, v.v. 1.2. Quyền làm việc và quyền tuyển dụng lao động. Quyền làm việc. Quyền làm việc và quyền tự do làm việc là một quyền con người được ghi nhận tại khoản 1, điều 23, Tuyên ngôn Nhân quyền 1948. Mọi người đều có quyền làm việc, quyền tự do chọn việc làm, quyền được hưởng các điều kiện làm việc chính đáng và thuận lợi đối với công việc, và quyền được bảo vệ chống thất nghiệp. Quyền tự do lựa chọn việc làm cũng được cụ thể hóa trong Điều 6 Công ước về các quyền kinh tế, văn hóa và xã hội 1966. Các quốc gia hội viên ký kết công ước này thừa nhận cho mọi người quyền làm việc và cam kết sẽ ban hành những biện pháp để đảm bảo quyền này. Quyền làm việc bao gồm quyền có cơ hội sinh sống nhờ công việc, quyền tự do nhận việc hay lựa chọn việc làm. Quyền này còn được ghi nhận trong nhiều văn bản của ILO, Tổ chức Lao động Quốc tế. Chú thích: Xem thêm Lê Thị Thúy Hương, chủ nhiệm đề tài, Vấn đề quyền con người của người lao động trong pháp luật lao động Việt Nam. Kỳ yếu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Trường Đại học Luật, Thành phố Hồ Chí Minh, 2010. Hết chú thích. Tự trung lại, các văn bản pháp luật quốc tế đều khuyến cáo các quốc gia thành viên có các biện pháp nhằm đảm bảo việc làm và quyền tự do làm việc của công dân. Pháp luật lao động Việt Nam cũng đã xây dựng các quy định để đảm bảo việc làm và quyền tự do việc làm cho người lao động. Để đảm bảo việc làm cho người lao động, pháp luật quy định trách nhiệm của nhà nước, của người sử dụng lao động và toàn xã hội trong việc tạo ra việc làm cho người lao động. Chú thích: khoản 2, điều 9, điều 12, 14 Bộ luật Lao động. Hết chú thích. Quyền tự do làm việc được pháp luật quy định cụ thể như sau. Người lao động được làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm, có quyền trực tiếp liên hệ với người sử dụng lao động hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm để tìm việc theo đúng nguyện vọng, khả năng, trình độ nghề nghiệp và sức khỏe của mình. Chú thích, điều 10 Bộ luật Lao động. Hết chú thích. Quyền tuyển dụng lao động. Bên cạnh quyền làm việc của người lao động, pháp luật còn ghi nhận quyền tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển dụng lao động. Có quyền tăng, giảm lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh. Chú thích, điều 11 Bộ luật Lao động. Hết chú thích. Quyền tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động bao gồm hai nội dung là quyền tự do tuyển dụng lao động và quyền tự do tăng, giảm lao động. Đây là các quyền rất quan trọng của người sử dụng lao động để đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của họ. Tuy nhiên, việc thực hiện quyền này lại ảnh hưởng đến quyền làm việc của người lao động, nên pháp luật có quy định chặt chẽ các điều kiện, thủ tục tuyển dụng lao động, đặc biệt là điều kiện và thủ tục giảm lao động. Như vậy có thể thấy, quyền làm việc của người lao động và quyền tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động có mối quan hệ tương hỗ mật thiết với nhau và là tiền đề, phương tiện để vận hành thị trường hàng hóa sức lao động trong nền kinh tế thị trường. Việc thực hiện hai quyền này cũng chính là sự thể hiện một phần tính thống nhất và đối kháng của quan hệ lao động. Như vậy, bên cạnh việc trao tự do cho các bên, nhà nước cũng đặt ra các khung pháp lý để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên và lợi ích chung của nhà nước. 1.3. Trách nhiệm giải quyết việc làm. Trong nền kinh tế tập trung bao cấp trước đây, nhà nước bao cấp cả vấn đề việc làm. Điều 58 Hiến pháp 1980 quy định, nhà nước dựa vào kế hoạch phát triển kinh tế và văn hóa mà tạo thêm việc làm, sắp xếp công việc căn cứ vào năng lực, nguyện vọng của cá nhân và yêu cầu của xã hội. Các xí nghiệp quốc doanh, hợp tác xã không được tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà phải theo chỉ tiêu, kế hoạch nhà nước giao. Kể cả việc tuyển dụng lao động cũng phải theo chỉ tiêu biên chế nhà nước. Do vậy, người trực tiếp sử dụng lao động, giám đốc các xí nghiệp quốc doanh không được tự do tuyển dụng lao động. Người lao động cũng không được tự do chọn lựa việc làm, mà phải tuân theo sự phân công, sắp xếp, tuyển dụng của nhà nước. Từ khi chuyển sang cơ chế thị trường, quan niệm về việc làm và giải quyết việc làm đã thay đổi. Nhà nước không có trách nhiệm sắp xếp công việc cho người lao động nữa, mà chỉ có kế hoạch tạo ngày càng nhiều việc làm cho người lao động. Trong cơ chế thị trường, người lao động có thể làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào, ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm. Người sử dụng lao động có quyền tự chủ trong việc thuê mướn lao động. Chính vì vậy, trách nhiệm giải quyết việc làm lúc này không chỉ thuộc về nhà nước, mà còn là trách nhiệm của người sử dụng lao động, của toàn xã hội và của chính bản thân người lao động. Khoản 2, điều 9, Bộ luật Lao động quy định. Nhà nước, người sử dụng lao động và xã hội có trách nhiệm tham gia giải quyết việc làm, bảo đảm cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội việc làm. 1.3.1 Trách nhiệm giải quyết việc làm của nhà nước. Trong cơ chế thị trường, nhà nước không can thiệp trực tiếp vào quyền tự do lựa chọn việc làm của người lao động và quyền tự do tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động. Nhà nước không và không thể trực tiếp sắp xếp việc làm cho từng người lao động như trong thời kỳ bao cấp, mà bằng các chính sách vĩ mô, nhà nước chỉ tạo ra những cơ hội, những đảm bảo về mặt pháp lý và thực tiễn để người lao động tìm được việc làm. Bộ luật lao động chỉ sử dụng thuật ngữ, chính sách của nhà nước hỗ trợ phát triển việc làm, để xác định trách nhiệm giải quyết việc làm của nhà nước. Theo đó, các chính sách hỗ trợ của nhà nước được quy định như sau. Thứ nhất, nhà nước định ra chỉ tiêu việc làm mới trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm. Chỉ tiêu việc làm mới có thể được hiểu là số lao động mới cần tuyển thêm vào làm việc thường xuyên tại doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cá nhân sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc mọi thành phần kinh tế do nhu cầu mới thành lập hoặc mở rộng thêm về quy mô và các mặt hoạt động, sắp xếp lại lao động. Có thể nói, định ra chỉ tiêu việc làm mới là bước đầu tiên trong chính sách giải quyết việc làm cho người lao động. Dựa vào chỉ tiêu việc làm mới, nhà nước có thể đánh giá được cung cầu của thị trường lao động. Từ đó, nhà nước có các kế hoạch phát triển kinh tế để tạo ra việc làm mới, đồng thời quy hoạch mạng lưới đào tạo nghề để đảm bảo đủ cho cung và cung đáp ứng được cầu. Thứ hai, nhà nước có các chính sách hỗ trợ tạo ra việc làm cho người lao động. Để thực hiện chính sách này, nhà nước đã đề ra hai giải pháp sau. Chú thích: khoảng 2, 3, 4, điều 12 Bộ luật Lao động. Hết chú thích. Một là hỗ trợ người lao động để họ tự tạo việc làm. Hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm trong nước hoặc nước ngoài và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Hai là tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng lao động phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh để tạo ra nhiều việc làm cho người lao động bằng các biện pháp. Một, hỗ trợ người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động nữ, người lao động là người khuyết tật, người lao động là người dân tộc ít người, để giải quyết việc làm cho các đối tượng này. Hai, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh để tạo việc làm cho người lao động. Và ba, hỗ trợ người sử dụng lao động tìm kiếm và mở rộng thị trường lao động ở nước ngoài. Thứ ba, nhà nước lập chương trình việc làm và quỹ quốc gia về việc làm để hỗ trợ tạo ra việc làm cho người lao động. Chương trình việc làm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định các chính sách giải quyết việc làm cho người lao động. Theo quy định của pháp luật, chương trình việc làm chỉ được thực hiện ở địa phương, cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình làm việc của địa phương, trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp quyết định. Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức xã hội và người sử dụng lao động khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tham gia thực hiện chương trình việc làm. Chú thích, điều 13 Bộ luật Lao động. Hết chú thích. Quỹ quốc gia về việc làm được thành lập để hỗ trợ cho vay ưu đãi, tạo việc làm và thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật. Khoảng 5, điều 12 Bộ luật Lao động. Hết chú thích. Thứ tư, nhà nước cho phép thành lập và phát triển hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm. Tổ chức dịch vụ việc làm. Chú thích. Theo Bộ luật Lao động 1994, tổ chức này có tên gọi là Tổ chức giới thiệu việc làm. Hết chú thích. Có vai trò quan trọng trong việc làm cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động để vận hành thị trường hàng hóa sức lao động. Việc nhà nước cho phép thành lập và phát triển hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm là một trong những giải pháp giúp cung gặp đúng cầu, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động. Trước đây, tổ chức giới thiệu việc làm chỉ giới hạn là các trung tâm giới thiệu việc làm của nhà nước. Chú thích, Nghị định 72/CB chỉ quy định một loại hình trung tâm giới thiệu việc làm. Hết chú thích. Từ năm 2003, tổ chức này đã được chú trọng hơn theo hướng xã hội hóa. Bên cạnh các trung tâm giới thiệu việc làm của nhà nước, Pháp luật cho phép tất cả các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thì đều có thể hoạt động giới thiệu việc làm. Theo loại hình doanh nghiệp giới thiệu việc làm, được thành lập theo luật doanh nghiệp. Chú thích: Nghị định 39, Nghị định 72/2005, /ND-CB. Hết chú thích. Hiện nay, tổ chức này được đổi tên thành Trung tâm Dịch vụ Việc làm và Doanh nghiệp Hoạt động Dịch vụ Việc làm cho phù hợp hơn với tính chất hoạt động và chức năng nhiệm vụ của mình. Trung tâm Dịch vụ Việc làm được thành lập, hoạt động theo quy định của chính phủ. Doanh nghiệp Hoạt động Dịch vụ Việc làm được thành lập và hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp và phải có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh, cấp. Tổ chức dịch vụ việc làm có chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, thu thập, cung cấp thông tin về thị trường lao động và thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Chú thích: Điều 14 Bộ Luật Lao Động. Hết chú thích. 1.3.2 Trách nhiệm giải quyết việc làm của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động có vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết việc làm cho xã hội, bởi vì chính họ là người tạo ra việc làm và đảm bảo việc làm cho người lao động. Do vậy, bên cạnh việc đảm bảo quyền tự do kinh doanh của người sử dụng lao động, nhà nước cũng quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc giải quyết việc làm cho người lao động. Trách nhiệm giải quyết việc làm của người sử dụng lao động thể hiện ở nghĩa vụ đảm bảo việc làm cho người lao động như đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Công việc phải làm là điều khoản quan trọng của hợp đồng lao động. Do vậy, người sử dụng lao động phải đảm bảo bố trí đúng công việc cho người lao động trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực. Pháp luật chỉ quy định, trong một số trường hợp, người sử dụng lao động được quyền điều chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động trong một thời gian nhất định. Chú thích: Điều 31 Bộ Luật Lao Động. Hết chú thích. Cho người lao động thôi việc trước thời hạn. Chú thích: Điều 44-45 Bộ Luật Lao Động. Hết chú thích. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp người lao động vi phạm hợp đồng hoặc do điều kiện khách quan không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng. Chú thích: Điều 38 Bộ Luật Lao Động. Hết chú thích. Hoặc sa thải người lao động trong trường hợp người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật nặng. Chú thích: Điều 126 Bộ Luật Lao Động. Hết chú thích. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định rất chặt chẽ về điều kiện và thủ tục buộc người sử dụng lao động phải tuân theo trong các trường hợp này để đảm bảo các quyền lợi về việc làm và thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho những người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Chú thích: Khoản 3, 4, điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội. Hết chú thích. Đối với những người lao động không được tham gia bảo hiểm thất nghiệp, người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm cho họ. Chú thích: Xem các trường hợp người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc, quy định tại Điều 48-49 Bộ Luật Lao Động. Hết chú thích. Các khoản trợ cấp này có ý nghĩa trợ giúp cho người lao động trong thời gian tìm việc làm mới. Bên cạnh đó, trách nhiệm đảm bảo việc làm của người sử dụng lao động còn thể hiện ở quy định về tạm hoãn hợp đồng lao động. Trong một số trường hợp, vì những lý do khách quan, người lao động không thể thực hiện được hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động chỉ được tạm hoãn chứ không được chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động. Ví dụ, trường hợp người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, người lao động bị tạm giữ, tạm giam hình sự, người lao động nữ mang thai có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh xác nhận nếu tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi, vân vân. Chú thích: Các trường hợp tạm hoãn hợp đồng quy định tại Điều 32 Bộ Luật Lao Động. Hết chú thích. Quy định này giúp cho người lao động có cơ hội tiếp tục được làm việc sau thời gian tạm thời phải nghỉ việc. 1.3.3 Trách nhiệm của người lao động đối với vấn đề giải quyết việc làm. Hiến pháp hiện hành nước ta quy định lao động vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của công dân. Do vậy nhà nước chỉ có trách nhiệm tạo ra việc làm ở tầm vĩ mô, hay nói cách khác là tạo ra những tiền đề về mặt pháp lý và thực tiễn để người dân có cơ hội có việc làm. Bản thân mỗi người lao động phải chịu trách nhiệm chính trong việc giải quyết việc làm cho mình. Để có thể tham gia một cách chủ động và thuận tiện vào thị trường lao động, trước hết người lao động cần trang bị cho mình một nghề nhất định. Tùy thuộc vào khả năng, điều kiện, hoàn cảnh mà người lao động có thể lựa chọn một nghề thích hợp để theo học. Người lao động cũng phải tự mình tìm kiếm việc làm bằng cách trực tiếp liên hệ với người sử dụng lao động hoặc thông qua các tổ chức dịch vụ việc làm. Chú thích: khoản 2 điều 10 Bộ luật Lao động, hết chú thích. Hoặc có thể tự tạo việc làm với sự hỗ trợ của nhà nước. Chú thích: điều 12 Bộ luật Lao động, hết chú thích. 2. Học nghề. Nghề là một yếu tố rất quan trọng giúp người lao động dễ dàng tham gia vào quan hệ lao động. Trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta hiện nay, đa số các quy trình lao động đều đòi hỏi lao động có trình độ, chuyên môn, tay nghề. Trong khi đó, số lượng người lao động có tay nghề và trình độ kỹ thuật chuyên môn cao ở nước ta còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động. Do vậy, đào tạo nghề là một nhu cầu cấp thiết của hầu hết các doanh nghiệp nói riêng và của toàn xã hội nói chung. Trước khi ban hành Bộ luật Lao động, vấn đề đào tạo nghề được quy định trong Luật Giáo dục. Tuy nhiên, hình thức đào tạo nghề tại các trường dạy nghề trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục chưa đáp ứng được các nhu cầu học nghề và đào tạo nghề linh hoạt trong nền kinh tế thị trường. Khi chuyển sang cơ chế thị trường, nhà nước cho phép và khuyến khích quyền tự do kinh doanh của các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế. Điều này đã góp phần tạo nên sự đa dạng của các loại ngành nghề và công việc trên thị trường lao động. Do vậy, nhu cầu đào tạo nghề và các loại hình đào tạo nghề cũng trở nên đa dạng. Để đáp ứng nhu cầu đó, Bộ luật Lao động năm 1994 đã điều chỉnh quan hệ học nghề theo hướng quy định rất đa dạng về hình thức, nội dung và trình độ đào tạo. Tuy nhiên, đến năm 2006, luật dạy nghề ra đời đã điều chỉnh tương đối toàn diện tất cả các vấn đề về dạy nghề, học nghề, đặc biệt là việc dạy nghề và học nghề tại các cơ sở dạy nghề. Chính vì vậy, Bộ luật Lao động 2012 không điều chỉnh nhiều quan hệ học nghề như Bộ luật Lao động 1994 nữa, mà đã thu hẹp lại, chỉ giới hạn điều chỉnh các quan hệ học nghề tại doanh nghiệp. 2.1 Quyền học nghề và quyền dạy nghề. Như trên đã nói, Bộ luật Lao động hiện hành chỉ điều chỉnh quan hệ học nghề tại doanh nghiệp. Do đó, quyền học nghề, quyền dạy nghề đề cập trong phần này chỉ là quyền của hai chủ thể, người lao động và người sử dụng lao động. Đối với người lao động, học nghề có ý nghĩa quan trọng giúp cho họ luôn đáp ứng được nhu cầu công việc và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Theo quy định của pháp luật, việc học nghề hoàn toàn là quyền tự do của người lao động. Người lao động được lựa chọn nghề, học nghề tại nơi làm việc phù hợp với nhu cầu làm việc của mình. Chú thích: khoản 1, điều 59 Bộ luật Lao động, hết chú thích. Đối với người sử dụng lao động, đào tạo nghề cho người lao động cũng là một nhu cầu quan trọng, đặc biệt là trong tình hình khan hiếm nguồn nhân lực có tay nghề và trình độ chuyên môn kỹ thuật cao trên thị trường lao động như hiện nay. Do đó, pháp luật cũng quy định quyền dạy nghề, đặc biệt là dạy nghề để phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh, là một quyền cơ bản của người sử dụng lao động. Không những thế, việc quy định quyền dạy nghề của người sử dụng lao động còn nhằm thực hiện chính sách xã hội hóa hoạt động dạy nghề của nhà nước, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực của người sử dụng lao động nói riêng và của thị trường lao động nói chung. Trên cơ sở này, nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động có đủ điều kiện để thành lập cơ sở dạy nghề hoặc mở lớp dạy nghề tại nơi làm việc để đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình và đào tạo nghề cho người học nghề khác theo quy định của pháp luật dạy nghề. Chú thích, khoản 2, điều 59 Bộ Luật Lao Động. Hết chú thích. 2.2. Trách nhiệm của người sử dụng lao động về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề. Đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghề là trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động trong quá trình sử dụng lao động. Trách nhiệm này vừa đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của người sử dụng lao động, vừa nhằm mục đích đảm bảo việc làm cho người lao động. Pháp luật quy định rõ, người sử dụng lao động phải xây dựng kế hoạch hàng năm và dành kinh phí cho việc đào tạo, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình. Đào tạo cho người lao động trước khi chuyển làm nghề khác cho mình. Đồng thời, trong báo cáo hàng năm về lao động, người sử dụng lao động phải báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh biết. Chú thích, điều 60 Bộ Luật Lao Động. Hết chú thích. 2.3. Các hình thức học nghề ở doanh nghiệp. 2.3.1. Học nghề, tập nghề để làm việc cho doanh nghiệp. Học nghề, tập nghề để làm việc cho doanh nghiệp là trường hợp doanh nghiệp tuyển người vào để đào tạo nghề và sau đó sử dụng. Quan hệ này làm phát sinh một số vấn đề pháp lý khác biệt với quan hệ học nghề tại cơ sở dạy nghề thông thường và quan hệ lao động thuần túy. Do vậy, nó cần phải được điều chỉnh bởi một hành lang pháp lý riêng. Theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình sẽ không phải đăng ký hoạt động dạy nghề. Tuy nhiên, người sử dụng lao động không được thu học phí của người học. Người học nghề, tập nghề trong trường hợp này phải đủ 14 tuổi và phải có đủ sức khỏe phù hợp với yêu cầu của nghề. Trừ một số nghề do Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định. Về hình thức pháp lý, khi nhận người vào học nghề, hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề. Chú thích, điều 60 Bộ Luật Lao Động, hết chú thích. Hợp đồng phải được làm thành hai bản, mỗi bên giữ một bản. Nhằm mục đích bảo vệ người học nghề, hạn chế việc lạm dụng quan hệ học nghề để bóc lột sức lao động, pháp luật quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động phải trả lương cho người học nghề trong trường hợp họ trực tiếp hoặc tham gia lao động. Làm ra sản phẩm hợp quy cách, mức lương này sẽ do hai bên thỏa thuận. Khi hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký hợp đồng lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng đào tạo. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tạo điều kiện để người lao động tham gia đánh giá kỹ năng nghề để được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Chú thích, điều 61 Bộ Luật Lao Động, hết chú thích. 2.3.2. Đào tạo, đào tạo lại, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động. Khác với hình thức học nghề, tập nghề ở trên, hình thức học nghề này được thực hiện đối với người lao động đang làm việc cho người sử dụng lao động. Ở hình thức này, người sử dụng lao động được đào tạo tại doanh nghiệp hoặc ngoài doanh nghiệp, ở trong nước hoặc ngoài nước. Nhưng toàn bộ việc học nghề đều được thực hiện bằng kinh phí của người sử dụng lao động hoặc kinh phí do phía nước ngoài tài trợ cho người sử dụng lao động. Chú thích, khoản 1, điều 62 Bộ Luật Lao Động. Hết chú thích. Hình thức học nghề này xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp trong việc đào tạo nhân sự cao cấp mà thị trường khan hiếm, hoặc đào tạo lại, đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động. Quan hệ này được hình thành trên cơ sở thỏa thuận của các bên bằng hình thức hợp đồng đào tạo. 2.4. Hợp đồng đào tạo nghề, chi phí đào tạo nghề. Hợp đồng đào tạo nghề. Hợp đồng đào tạo nghề là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc đào tạo nghề, trong trường hợp người sử dụng lao động nhận người vào đào tạo để sử dụng, hoặc trường hợp người sử dụng lao động cấp kinh phí để đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động. Chú thích, khoản 1, điều 61, khoản 1, điều 62 Bộ luật Lao động. Hết chú thích. Hợp đồng đào tạo nghề phải được ký kết bằng văn bản và phải làm thành hai bản, mỗi bên giữ một bản. Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau: 1. Nghề đào tạo. 2. Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo. 3. Chi phí đào tạo. 4. Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo. 5. Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo. Và 6. Trách nhiệm của người sử dụng lao động. Chú thích. Khoản 1, 2, điều 62 Bộ luật Lao động. Hết chú thích. Chi phí đào tạo nghề. Chi phí đào tạo nghề là khoản chi phí người sử dụng lao động bỏ ra để đào tạo người lao động. Theo quy định của pháp luật, chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài, thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài. Chú thích, khoản 3, điều 62 Bộ luật Lao động. Hết chú thích. Do người sử dụng lao động phải bỏ chi phí ra để đào tạo người lao động, nên để đổi lại, người sử dụng lao động thường yêu cầu người lao động phải làm việc cho mình một thời gian nhất định sau khi đào tạo xong. Nếu người lao động không làm hoặc không làm đủ thời gian như đã cam kết, sẽ đặt ra vấn đề bồi hoàn chi phí đào tạo. Các vấn đề này phải được các bên thỏa thuận rõ trong hợp đồng đào tạo nghề. Mục tiêu nhận thức. Sau khi nghiên cứu chương này, sinh viên cần nắm vững những vấn đề sau đây. 1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của việc làm. 2. Trách nhiệm giải quyết việc làm của nhà nước, người sử dụng lao động và người lao động. 3. Vai trò và chức năng nhiệm vụ của tổ chức dịch vụ việc làm. 4. Điều kiện thực hiện quyền học nghề và quyền dạy nghề theo quy định pháp luật. 5. Các hình thức học nghề tại doanh nghiệp. 6. Hoạt động đào tạo nghề và chi phí đào tạo nghề tại doanh nghiệp. Danh mục tài liệu tham khảo. 1. Văn bản quy phạm pháp luật. Bộ luật lao động năm 2012 được Quốc hội khóa 8 thông qua ngày 18 tháng 6 2012 tại kỳ họp thứ 3 theo luật số 10/2012/QH13. 2. Sách, luận văn, báo cáo. Nguyễn Hữu Dũng và Trần Hữu Trung về chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 1997. Đàm Bích Hiên, Trợ cấp thôi việc theo luật lao động Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Việt Nam 2000. Phạm Công Trứ, Việc làm và học nghề trong giáo trình luật lao động Việt Nam, Phạm Công Trứ chủ biên, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 1999. Lê Thị Thúy Hương chủ nhiệm, Vấn đề quyền con người của người lao động trong pháp luật lao động Việt Nam, Kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 2010. 3. Tạp chí Lê Duy Đồng, Lao động việc làm thời kỳ 1991-2000 và phương hướng giai đoạn 2001-2010, Tạp chí Lao động và Xã hội số 3/2000.